Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Lão Sư Đơn Độc Cho Ta Mở Tiểu Táo. Hyuga Yoru, người đi ra cho ta. Ngày hôm sau, trường học ninja nghỉ giữa khóa thời gian, Yoru đang cùng Kusinai trốn ở trong góc, nghiên cứu phong ấn thuật. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu theo cửa phòng học truyền đến. Yoru hai người thả xuống quyển trục, ngẩng đầu lên, là cái kia, Chikako Yukime. Kusinai sửng sốt một chút, con mắt nháy mắt phủ lên một tầng hỏa diễm. Tên ghê tởm, chiếm Yoru tiện nghi, thế mà còn dám tới tìm hắn. Người tìm nhà ta Yoru làm cái gì? Hyuga Yoru chưa kịp giữ chặt Kusinai, liền gặp nàng vọt tới cửa ra vào. Chống nạnh chính là một tiếng giống. Bá bá bá, vô số bát quái ánh mắt liền liếc tới. Rất nhanh, tất cả mọi người nhận ra hai người. Thế là tìm hiểu tình huống người biểu lộ liền biến thành. Đánh nhau, JPG, nhà ngươi Yoru. Y tương đương Chikako Yukime ôm lấy hai cánh tay của mình. Một bộ bị lạnh đến dáng dấp. Ta nói là nhà ta chính là nhà ta. Người không phục à, Kusinai sức chiến đấu 10 phần. Ta không phục, người có thể thế nào? Chikako Yukime thói quen hai tay ôm bóng. Đáng tiếc thời khắc này nàng không? Người có phải hay không muốn đánh nhau? Ớt đỏ tóc đều nổ tung. Đánh liền đánh. Ta sợ ngươi à? Chikako Yukime vén lên tay áo. Người xung quanh. Đánh nhau. JPG, chờ một chút. Chờ chút. Đội viên cứu hỏa Hyuga Yoru chặn ngang vào giữa hai người. Hắn hoàn toàn không biết chính mình vị này thân lão sư đến cùng là làm gì tới. Người tìm ta có chuyện gì không? Nàng muốn diễn, Yoru cũng chỉ có thể giả vờ không quen biết nàng. Chikako Yukime thò đầu một cái. Phát hiện không có cách nào vòng qua hắn tiếp tục cùng Kusinai chơi mắt gà trọi. Đành phải ngẩng đầu lên nhìn Yoru cái cằm. Người không phải kiêm chức trường học lão sư sao? Vì cái gì còn ở trong phòng học lên lớp? Yoru thích ở liền ở. Mắc mớ gì tới ngươi? Kusinai đầu theo Yoru bên người xông ra. Mà còn ngươi đến cùng là cái nào ban? Vì cái gì chúng ta cũng không nhận ra ngươi? Là lão sư để cho ta tới tìm hắn. Chikako Yukime mắt to chuyển vòng. Nói, đến mức ta nha, với tư cách hỏa quốc công chúa. Bây giờ tại các ngươi chỗ này dự thính. À. Hỏa quốc công chúa, Kusinai há to miệng, Hyuga Yoru ra mặt run lên. Sunet đồng học, ngươi chơi đến quá lớn đi. Làm sao, các ngươi không tin, Chikako Yukime, ba tương đương đến lấy ra một cái thẻ bài đến. Thấy rõ ràng, đây là Daimyo công chúa minh bài. Tốt công việc, liền thân phận chứng minh đều có. Hyuga Yoru người đều ngu. À, công chúa liền công chúa nha. Có gì đặc biệt hơn người? Chấm ngoặc kép, ninja thế giới. Daimyo lực trấn nhiếp đều giống như không có. Chớ nói chi là một cái công chúa. Kusinai nhếch miệng, liền tính ngươi là công chúa. Cũng không có lý do quấn lấy Yoru à. Ta mới vừa nói, là lão sư để cho ta tới tìm hắn. Chikako Yukime thu hồi minh bài. À, có lẽ có thể nói là Chikako Yukime. Dù sao liền thân phận đều có. Lão sư của ngươi là... Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ẩn ẩn đoán được cái gì? Sunet đại nhân nha. Quả nhiên Chikako Yukime nói như thế. Yoru đối Sunet kính ngưỡng chưa từng có giống như bây giờ ngưỡng mộ núi cao. Biết chơi, xã hội, Kusinai miệng nhỏ vểnh lên đến có thể treo bình dầu. Vì cái gì Sunet tỉ tỉ lại thu người đệ tử? Muốn cùng Yoru góp đôi sao? Lão sư kia nàng để ngươi tìm đến ta là... Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thử dò xét nói. Chikako Yukime cây ngay không sợ chết đứng chống nạnh. Lão sư để ngươi dạy ta cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet, ngươi quả thực là một thiên tài. Đến cùng là thế nào muốn ra cái chủ ý này? Để đệ tử của mình dạy mình chữa bệnh nhẫn thuật. Ta buổi chiều còn muốn cho bọn họ bên trên một đoạn công khai khóa. Chờ cái kia về sau ta lại dạy ngươi đi. Hyuga Yoru tính toán dãy giụa. Vậy ngươi bây giờ không phải không cần lên lớp sao? Chikako Yukime lấy ra một cái chìa khóa trên tay đi lòng vòng. Ta lấy được một gian trống không phòng giáo vụ chìa khóa. Ngươi đi đâu dạy ta? Ngươi đây là rút củi dưới đáy nồi à? Yoru nhìn lại, quả nhiên Kusinai đã biến thành ớt đỏ hình dáng. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu Phong bạo đã xuất hiện. Hyuga Yoru ốc còn không mang nổi mình ốc. Đinh linh linh linh. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, chuông vào học tiếng vang. Kusinai nổ tung tóc đỏ ngưng động. Ngươi nên đi lên lớp hướm. Chikako Yukime hì hì cười nói. Kusinai không phục. Ngươi không phải cũng tại dự thính sao? Vì cái gì không cần lên khóa? Bởi vì ta là toàn bộ chương trình học tự chọn môn học nha. Chikako Yukime chớp chớp mắt to. Hiện tại ta chỉ tuyển xây Hyuga Yoru lão sư chữa bệnh nhẫn thuật khóa đây. Kusinai triệt để không cách nào. Hyuga Yoru trước khi đi lặng lẽ tại bên tai nàng nói câu. Tối nay cùng ta về nhà. Một nháy mắt, ớt đỏ biến thành dịu dàng cà chua. Ân. Một mực dựng thẳng lỗ tai Chikako Yukime. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn hay không cho Kaguya đưa cái nhỏ tình báo. Hai người một trước một sau rời phòng học, đi tới Chikako Yukime nói phòng giáo vụ. Không biết nàng có phải hay không cố ý chọn. Vị trí vừa vặn ở vào Kusinai phòng học đối diện cái kia tòa nhà. Liền cửa sổ vị trí đều là tương đối. Chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy đối diện. Lão sư để ta dạy cho ngươi học cái gì chữa bệnh nhẫn thuật. Hyuga Yoru ngồi tại trên mặt bàn. Thật cao nghiêng chân. Đùa nghịch nam lão sư khí chất gây khó dễ đến ổn thỏa. Chikako Yukime chớp mắt một cái. Là Souzen Jutsu. Trưởng tiên thuật. Souzen Jutsu Chấm ngoặc kép. Yoru cầm chân đá đá dưới thân cái bàn. Đến. Ngồi chỗ này. Lão sư cho ngươi thật tốt giảng giải một cái này thuật nguyên lý. Chấm ngoặc kép, phong thủy luân chuyển Chính ngươi làm nhân vật đóng vai. Vậy cũng đừng trách ta gây sự Lão sư đơn độc cho ta mở tiểu táo. MKV, quay phim, chờ một chút, đối diện hình như nhìn thấy. Hyuga Yoru đứng dậy, sặt một tiếng, đem màn cửa kéo lên. Chikako Yukime, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến, trước trên bàn nằm xuống. Lão sư cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem có thích hợp hay không học Souzen Jutsu. Yoru đi về tới vỗ vỗ cái bàn. Chikako Yukime trong mắt lóe ra vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc. Chưa từng thấy qua hắn bộ này kênh kiệu dáng dấp. Nhưng nàng còn là trên bàn ngoan ngoãn nằm xuống. Con mắt liếc qua đến. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép. Yoru trầm ngâm, tại học mới đồ vật phía trước, có phải hay không cần thiết ôn tập một cái ta ngày hôm qua dạy ngươi tri thức? Ngươi ngày hôm qua dạy ta, là cái gì? Chikako Yukime sửng sốt một chút, Hyuga Yoru nhẹ giọng cười một tiếng, hô hấp nhân tạo, Chikako Yukime, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lập tức ngồi dậy, cố nén cho hắn một quyền xúc động, con mắt hơi chuyển động. Nếu như là ôn tập lời nói, có phải hay không hẳn là ta để luyện tập, lão sư giả vờ người bệnh đâu? Yoru ngẩn người, hình như có chút đạo lý. Vậy liền mời lão sư ở chỗ này nằm tốt đi. Nàng xoay người nhảy xuống, chỉ mặt bàn nói, ta hiện tại liền cho lão sư biểu thị. Hyuga Yoru cũng liền nằm xuống. Chikako Yukime tiến lên cho hắn trên miệng bao trùm khăn tay. Sau đó hai tay đặt tại trên lồng ngực, lúc đầu muốn cho hắn đến một cái hung ác, nhưng ra tay lúc lại không tự chủ được thu hồi đại bộ phận khí lực. Nàng ánh mắt tại Yoru nhắm hai mắt trên mặt băn khoăn. Chậm rãi, ánh mắt liền biến đến dị dạng. Cái này thối tiểu quỷ làm sao có thể dài đến như thế tinh xảo. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.